Đạo tâm trùng ma, chương 484, cực âm cực dương, 1, góc truyện audio.com, phía trên thần sơn 9 vạn dặm Tần Thiếu Phong giống như một con kiến nhỏ hướng về phía trước leo lên, vượt qua một tầng lại một tầng lửa, thời điểm bắt đầu cũng không có khiến cho người chú ý, nhưng mà dần dần, môn nhân đệ tử liệt hỏa phái phát hiện một cái tình huống như vậy, mà nhìn Tần Thiếu Phong mặc bọn họ đều là biết Tần Thiếu Phong không phải đệ tử liệt hỏa phái, hẳn là hôm nay tiến vào tham gia cuộc thi nhập môn. Ở bên trong môn nhân đệ tử liệt hỏa phái, mặc cũng là có giới hạn rõ ràng, có thể tu luyện khu vực ngọn lửa màu đỏ chính là mặc quần áo màu đỏ, có thể tu luyện ở khu vực ngọn lửa màu cam, vậy mặc quần áo màu cam, người nếu có thể tu luyện ở khu vực ngọn lửa màu trắng, vậy người có thể mặc quần áo màu trắng, đương nhiên, đến nay còn chưa có một người có thể đi lên khu vực ngọn lửa màu trắng cao nhất, liền ngay cả môn chủ liệt hỏa phái cũng là không có một phần năng lực này, những thái thượng trưởng lão cái gì kia cũng là không có năng lực này. Nhưng mà Tần Thiếu Phong một người chỉ là tới tham gia cuộc thi nhập môn như vậy lại là một tầng tăng cường một tầng hướng về bên trên đi tới, xuyên qua từng tầng lửa, nhìn bước chân kiên định kia của Tần Thiếu Phong, giống như Tần Thiếu Phong có thể một lần hành động đi lên đỉnh núi, cho nên, giờ này khắc này, toàn bộ người liệt hỏa phái đều là đang quan sát Tần Thiếu Phong. Ở tầng thứ 7 của cửu hỏa thần sơn, một người trung niên mặc trường bào màu tím, hai tay chắp lưng đứng ở nơi đó, hướng về một cái bóng người dưới núi kia nhìn, người trung niên này tướng mạo cương nghị, cực giàu dương cương khí, hướng nơi đó vừa đứng làm cho người ta cảm giác được cả người đều là bị từng cỗ khí thế lạnh thấu xương kinh sợ, người trung niên này chính là môn chủ liệt hỏa phái Viêm Long hiện nay, ở sau lưng hắn đứng 4-5 trưởng lão cũng là mặc quần áo màu tím, còn có một cái lão giả chập tối, đầy mặt nếp nhăn, lưng còng, thoạt nhìn giống như tùy thời đều có thể xuống mồ, chẳng qua lão giả này lại là mặc quần áo màu đen. Đi thăm dò tiểu tử này lai lịch gì, tu vi như thế vậy mà cũng có thể tiến vào ngọn lửa màu xanh. Viêm Long hướng về người phía sau nói, mà nghe xong hắn nói, một trưởng lão chính là chợt lóe thân biến mất không thấy. Mà Viêm Long sở dĩ nói như vậy, lại là bởi vì cảm giác được Tần Thiếu Phong phát ra pháp lực dao động chỉ có bộ dáng La Thiên Thượng Tiên 28 phẩm, tu vi như vậy, dựa theo đạo lý là không có cách nào đi lên khu vực ngọn lửa màu xanh. Ở bên trong liệt hỏa phái, chỉ có người vượt qua cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 20 phẩm mới có thể tiến vào khu vực ngọn lửa màu xanh, mà chỉ có đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 15 phẩm mới có thể tiến vào khu vực ngọn lửa màu tím, cho nên Tần Thiếu Phong vậy mà tiến vào khu vực ngọn lửa màu xanh, điều này làm cho Viêm Long rất là kinh ngạc, đương nhiên, ở trong hai mắt hắn còn là có một ít chờ mong. Rất nhanh, trưởng lão kia lại xuất hiện, lập tức nói với Viêm Long. Môn chủ tiểu tử này là được một chấp sự mang về, theo chấp sự kia nói tiểu tử này chém giết Hỏa Vân Tam Yêu, hơn nữa cố ý gia nhập liệt hỏa phái. Trưởng lão này có thể tra được cũng chỉ nhiều như vậy, về phần tư liệu khác của Tần Thiếu Phong, hắn lại là không tra được, dù sao Tần Thiếu Phong là từ tứ đại bộ châu của tiên giới tiến vào 36 tầng trời này. Ồ, Hỏa Vân Tam Yêu, ba tên yêu, góc truyện audio.com, quái sinh ra ở Hỏa Vân Sơn kia. Vậy mà có thể chém giết ba con yêu quái kia, xem ra tư chất của tiểu tử này rất không tồi. Viêm Long ở sau khi nghe trưởng lão kia nói, chẳng qua lại là không bởi vì Tần Thiếu Phong chém giết Hỏa Vân Tam Yêu mà tức giận, ngược lại đối với Tần Thiếu Phong càng thêm cảm thấy hứng thú. Mà lúc này Tần Thiếu Phong đang từng bước hướng về phía trước đi tới, một đường này đi tới, thần hỏa trong huyệt khiếu trong cơ thể Tần Thiếu Phong không ngừng hấp thu năng lượng ngọn lửa chung quanh, lớn mạnh từng chút, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường cao hứng, cho nên liền là một mực hướng về phía trước đi tới, đắm chìm ở tại trong vui sướng thần hỏa lớn mạnh này, lại là quên mình rốt cuộc là ở trong một tầng ngọn lửa kia. Từ trong ngọn lửa màu xanh đi ra Tần Thiếu Phong một bước chính là đi vào trong ngọn lửa màu tím, điều này làm cho bọn người Viêm Long nhìn Tần Thiếu Phong là mở to hai mắt, phải biết bọn họ những người này cũng là trải qua bao nhiêu năm tu luyện mới có thể tiến vào bên trong ngọn lửa màu tím này, nhưng mà Tần Thiếu Phong vậy mà thoải mái liền tiến vào như vậy, hơn nữa sau khi tiến vào không có bất cứ thần sắc thống khổ gì, chính là trên trán hơi ra một ít mồ hôi. Một màn như vậy làm cho bọn người Viêm Long đều là mở to hai mắt, trong hai mắt lóe ra tinh quang, bọn họ đều là hiểu cái này ý nghĩa cái gì. Tu vi Tần Thiếu Phong khẳng định là không thể chống đỡ Tần Thiếu Phong tiến vào khu vực ngọn lửa màu tím này, cho nên chỉ có một giải thích, đó chính là tư chất của Tần Thiếu Phong. Điều này làm cho Viêm Long cùng mấy gã trưởng lão đều là nghĩ Tần Thiếu Phong chẳng lẽ chính là hỏa linh thân thể trong truyền thuyết kia sao? Nhìn Tần Thiếu Phong vẻ mặt vui sướng hướng về phía trước đi tới, đám người Viêm Long cũng là thay lên tươi cười, muốn cùng Tần Thiếu Phong chào hỏi, nhưng mà lại phát hiện Tần Thiếu Phong căn bản là không để ý tới đám người Viêm Long, lập tức lướt qua đám người Viêm Long, hướng về mặt trên tiếp tục leo lên, điều này làm cho đám người Viêm Long một trận kinh ngạc. Con mẹ nó, tiểu tử này vậy mà đang đi tới tu luyện. Viêm Long nhìn Tần Thiếu Phong từ trước mặt hắn đi qua, vậy mà không để ý hắn, phi thường kinh ngạc, mà càng kinh ngạc là hắn vậy mà phát hiện Tần Thiếu Phong đang tu luyện, điều này làm cho đánh giá trong lòng Viêm Long đối với Tần Thiếu Phong liền càng cao, một thiên tài hỏa thuộc tính như vậy, phải thu vào liệt hỏa phái mới được. Chẳng qua nhìn Tần Thiếu Phong lại là hướng về khu vực ngọn lửa màu đen đi đến, bọn người Viêm Long đều là đứng dậy, mà chỉ có lúc này, Thái Thượng trưởng lão mặc quần áo màu đen kia trong hai mắt chợt lóe tinh quang, gắt gao địa nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, muốn nhìn xem Tần Thiếu Phong rốt cuộc là có thể đi vào bên trong ngọn lửa màu đen hay không. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú Tần Thiếu Phong lại một lần nữa một cước bước vào bên trong ngọn lửa màu đen, điều này làm cho bọn người Viêm Long ở đây đều là cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa nhảy ra, bọn họ đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại là có thể tiến vào ngọn lửa màu đen, lập tức đều là ngây người, mà Thái Thượng Trương sắc mặt vui vẻ trực tiếp quay người lại cũng là tiến vào ngọn lửa màu đen. Con mẹ nó tiểu tử này vậy mà vào bên trong cực dương chân hỏa, cái này con mẹ nó nói rõ lý lẽ với ai, lão tử đến bây giờ cũng chưa thể đi vào. Viêm Long nhìn Tần Thiếu Phong tiến vào ngọn lửa màu, cốc truyện audio.com, đèn, cũng chính là bên trong cực dương chân hỏa hắn nói kia, nhất thời vô cùng ghen tị hẳn lên, hắn tu luyện nhiều năm như vậy cũng chưa từng tiến vào, mà Tần Thiếu Phong vậy mà đi vào, chẳng qua cũng là có chút, không biết Tần Thiếu Phong có thể chịu được hay không, chẳng may bị cực dương chân hỏa tiêu diệt vậy rất không xong. Tần Thiếu Phong ở thời điểm tiến vào ngọn lửa màu tím, nhất thời chính là cảm giác được cả người nóng lên, chẳng qua như trước là không có đối với thân thể hắn tạo thành thương tổn gì, hơn nữa thần hỏa huyệt khiếu trong cơ thể càng thêm tràn đầy, cho nên Tần Thiếu Phong tiếp tục hướng về phía trước đi đến, rốt cục tiến vào trong ngọn lửa màu đen. Cách chương.